Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 490, chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá, núi rừng bên trong, kỵ thủ dục ngựa bay vút lên, xem gập ghềnh đường núi vì đất bằng, tại nơi nào đó dừng lại. Mạnh mẽ kỵ thủ nhảy xuống, hướng trong chàng một người chắp tay. Đại nhân, giáp tử doanh 3.000 người đã tập kết hoàn tất, phi điều đưa tin, sau 7 ngày, liền có thể đuổi tới Hắc Sơn phía nam. Có khắc hỏa khí doanh hơn 800 người, chuẩn bị linh hỏa đạn, thôi sơn lôi, chờ xuất phát. Tóc trắng bồng bềnh võ tướng nghe vậy ngạch thủ, Hoàng Sơn Hạc đạo trưởng nhưng có truyền tin, Hạc đạo trưởng mang theo 3 vị đệ tử, đã đi đầu chạy đến, nghĩ đến 2 ngày sau liền sẽ đến. Thiên Sơn Lão Mẫu, Thanh Khâu Hồ Cơ, Bắc Mang Vô Thường Quỷ, lại thêm Vạn Pháp Hội 7 vị cao thủ. Võ tướng hai mắt nheo lại, các nàng tất cả đều là đương thế nhân vật đứng đầu, đối phó chỉ là một người, làm dư xài. Huống chi, còn có nhập sơn hình môn cao thủ, giang hồ hiệp sĩ nội ứng ngoại hợp. Đúng, bên cạnh mấy người gật đầu xác nhận, mặt khác Bát công chúa cũng tới. Nói đến đây người, võ tướng biểu lộ tựa hồ hơi có biến hóa. Có nàng tọa chấn, Vạn Vô Nhất Thất, đại nhân, một người mắt lộ kinh ngạc, Bát công chúa thanh danh không hiện, vừa thân phận quý giá, sợ là không thích hợp tham dự này sự. Võ tướng lắc đầu. Các ngươi không hiểu, thiện chiến giả, không hiền hách chi công, Bát công chúa không phải là thường nhân, không thể lẽ thường độ chi. Các ngươi không cần nhiều lời. Đại quân xuất động, vây quanh Hắc Sơn, nhưng phàm từ trên núi xuống tới, chỉ cần người mang dị tâm, giết không tha. Chúng binh sĩ xác nhận. Sau một khắc, Sơn Lâm tựa như sống lại, vô số đạo thân ảnh nhảy nhót hướng về Hắc Sơn chỗ chạy đi. Cùng lúc đó, quanh mình tập kết đại quân, vậy bắt đầu nhổ trải, theo 4 phương 8 hướng, đem Hắc Sơn vây kín mít. Nhân số, không hạ mấy vạn, giữa rừng núi, khoanh chân đả tọa nam tùng thánh nữ tay nắm ấn quyết, trên thân nhân huân chi khí chập trùng, linh quang chớp động. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên mở mắt mâu bên trong linh quang nở rộ, hai đạo u lãnh tia sáng tựa như vây cánh ở sau lưng mở ra. Lộng lẫy, thánh khiết vô song. Là giáo bí pháp mặc dù quỷ dị, nhưng ngoại hiền hình dạng lại rất có mê hoặc tính, nhường người si mê. Là ta, nhu hòa chi thanh lặng lẽ vô thanh tức chui vào nội tâm. Nam Tùng, người điệp vũ song phi lại có tiến bộ, nhìn đến không ra hơn năm, liền có thể tiến giai chân nhân chi cảnh. Lão tổ, thanh âm này, nhường Nam Tùng thánh nữ biểu lộ đại biến, vội vã quỳ rạp xuống đất dập đầu quát. Nam Tùng, khấu kiến vô sinh đại sư. Đứng lên đi, trước người thải tú tung bay, nhất nữ lặng yên hiền hiện tố thủ vung khẽ đem Nam Tùng thánh nữ nâng lên. Nói một chút Hắc Sơn trên tình huống như thế nào? Tới người dung nhan xinh đẹp khí chất siêu phàm xuất trần tựa như miếu thờ bên trong Bồ Tát hiện thế phàm trần. Chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta kìm lòng không được sinh lòng nho mộ, không dám có chút khinh nhờn chi tâm. Bực này pháp tướng, không cần cái khác, đã có thể trước thiên ảnh hưởng hắn người thần trí. Đúng, Nam Tùng thánh nữ cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, gật đầu xác nhận. Là giáo chi tôn, vô sinh lão tổ, đời trước vô sinh lão mẫu, giữa thiên địa chí tôn chí quý chi nhân. Một thân thực lực nghe nói không kém tại thế thiên sư. Vị này, vậy mà tới nơi đây. Đợi Nam Tùng nói xong trước mấy thời gian tao ngộ, vô sinh lão tổ đôi mắt đẹp nheo lại, mặt hiện trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy sức một mình, diễn hóa bao phủ toàn bộ Hắc Sơn huyễn cảnh, người này thần hồn chi lực đơn giản đáng sợ. Nhìn đến truyền môn không giả, người này cho là Trác Bạch Phượng tiền bối. Nàng đã từng cùng Trác Bạch Phượng giao thủ qua, càng là sau cùng tiễn nó quy thiên bát đại cao thủ một trong. Tự nhiên rõ ràng thực lực của đối thủ, Mạc Cầu, ngươi từng theo dõi hắn một đoạn thời gian, tận mắt nhìn thấy người này xuất thủ, lại đem tình huống từng cái nói tới. Đúng, Nam Tùng thánh nữ khom người xác nhận, nói. Này một đường đi tới kia người xuất thủ 31 lần, chết ở trong tay hắn người không hạ 2.000. Trong đó, nổi danh cao thủ chừng trên trăm, lúc đối địch hắn sử dụng qua thủ đoạn có, thật lâu, khống hỏa chi thuật, phi kiếm, bí pháp, thần thông. Vô sinh lão tổ đôi mắt đẹp chớp động, đột nhiên nói. Ngươi chưa từng thấy qua hắn thi triển võ kỹ. Cái này, Nam Tùng thánh nữ sững sờ, lập tức lắc đầu. Chưa từng, bất quá người này nên thông thạo võ kỹ, lại cực kỳ bất phàm, Hắc Sơn trên tựu có rất nhiều võ đạo truyền thừa. Sở dĩ chưa từng thi triển, hẳn là không ai có thể tới gần hắn, không cần đến thi triển. Nam Tùng, vô sinh lão tổ cúi đầu trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ngươi đang sợ, e ngại kia người hiện ra thực lực, Nam Tùng thánh nữ thân thể cứng đờ, lập tức chậm rãi gật đầu. Vâng, không sao, vô sinh lão tổ chậm tiếng mở miệng. Năm đó, ta tại gặp được Trác Bạch Phượng thời điểm, cũng là như ngươi như vậy, cho rằng nàng không thể chiến thắng, sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng kết quả, nàng cuối cùng vẫn là chết. Nam Tùng Thánh Nữ ngẩng đầu, biểu lộ bắt đầu phát sinh biến hóa. Có một chút ngươi không rõ ràng. Vô Sinh Lão Tổ ngẩng đầu, mắt nhìn Thương Thiên ung dung mở miệng. Kia người, bị thương. Nam Tùng Thánh Nữ sững sờ. Năm đó Trác Bạch Phượng hiện thế, người này ngay tại nơi nào đó dưỡng thương, dù cho Thái Ất Tông bị diệt cũng không xuất sơn, hiển nhiên thương thế cực nặng. Vô Sinh Lão Tổ nói, hiện nay thương thế nên còn chưa khôi phục, nếu không không đến mức không dám bị người ép tới gần. Bất quá, nàng thanh âm hơi ngừng lại, nói, theo sự miêu tả của ngươi là có thể nhìn ra thực lực của hắn đang từ từ khôi phục, mỗi ngày đều so trước đây càng mạnh. Vâng, Nam Tùng Thánh Nữ gật đầu. Vừa bắt đầu tại Linh Quận thời khắc kháng Kim Long chờ người liền có thể bước đến hắn phụ cận mà nay sợ là không được. Nói cách khác người này thương thế tại nhục thân, Vô Sinh Lão Tổ mặt hiện cười nhạt, chỉ cần có thể tới gần hắn, bước nó bỏ qua phi kiếm, pháp thuật sát người vật lộn tựu có phần thắng. Nói không sai, bỗng nhiên, nhất cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Ai, Vô Sinh Lão Tổ sắc mặt phát lạnh, toàn bộ người đột một tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có vô số linh quang sợi tơ rực rỡ mở rộng. Vô Sinh Pháp, bạch, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, không khí tùy theo rung động, Nam Tùng Thánh Nữ thậm chí chưa từng thấy rõ phát sinh cái gì tựu bị Vô Sinh Lão Tổ lôi kéo nhanh lùi lại trăm trượng. Nhất cái da thịt cứng ngắc thân như khô thi nữ tử, xuất hiện tại đối diện, lẳng lặng đứng sừng sững. Là ngươi, Vô Sinh Lão Tổ hiển nhiên nhận biết nàng này, hai mắt co rụt lại. Nghĩ không ra, ngươi cũng tới. Không, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi đến, bản là bình thường. Ngươi không nên tới, nữ tử thanh âm băng lãnh, biểu lộ cứng ngắc, ta vì sao không nên tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Sinh Lão Tổ sắc mặt trầm xuống, giết chết Trác Bạch Phượng, vậy có ta, nếu như các ngươi không thể cầm xuống người này, về sau ta vậy khó thoát nhất kiếp. Nói không sai, nữ tử ánh mắt khẽ nhúc nhích chậm rãi gật đầu. Như thế nói đến, chúng ta ngược lại là có thể đạt thành chung nhận thức, kia người là chúng ta cộng đồng đối thủ. Cho nên, nàng tố thủ vươn về trước. Đem âm bồ đề cho ta mượn, mơ tưởng, Vô Sinh Lão Tổ sắc mặt đại biến, âm bồ đề chính là La Giáo Chí Bảo, há có thể mượn bên ngoài. Không cho mượn, nữ tử một tay đè lại bên hông chuôi đao, biểu lộ không có biến hóa, thanh âm như lạnh lùng hàn phong. Tự chết, nàng thanh âm không lớn, lại làm cho người không dám hoài nghi trong đó tính chân thực. Vô hình sát cơ, bao phủ giữa thiên địa, Nam Tùng Thánh Nữ khoe mắt run rẩy, trong tầm mắt quanh mình vạn sự vạn vật tựa hồ cũng tại điêu linh. Sâu bỏ chim thú, vô thanh vô tức mất đi sức sống. Vô Sinh Lão Tổ đôi mắt đẹp co vào, hai tay nắn ấn quyết cũng không dám có chút dị động. Nàng này là ai, vậy mà nhường Lão Tổ kiêm kỵ như vậy? Thật lâu, tốt, Vô Sinh Lão Tổ chậm rãi gật đầu. Nếu là có thể giết kia người, bỏ qua âm bồ đề, thì thế nào? Nam Tùng Thánh Nữ hai mắt trợn lên, vẻ mặt không dám tin nghiêng đầu nhìn đến, Lão Tổ vậy mà rút lui. Đát, đát, nữ tử bóng lưng dần dần đi xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Vô Sinh Lão Tổ, vậy nhẹ nhàng thở ra, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nàng mắt nhìn Nam Tùng Thánh Nữ, lắc đầu nói, nàng này tên là Doanh Họa, là nhất cái dị loại, ta không phải là sợ nàng, mà là không cần thiết. Mà lại, nàng rất mạnh, rầm rầm, vô số linh vật tải trong ngọn lửa chìm nổi, liên tiếp tan rã, hóa thành chí tinh chí thuần chi khí chui vào mạc cầu thể nổi. Được rất nhiều linh vật tầm bổ tu vi của hắn vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Nhục thân càng ngày càng mạnh, trước mắt hắn chỗ chi địa là nhất chỗ rộng lớn bình đài, trên đó mây mù quanh quẩn tựa như thiên cảnh cùng trước kia Hắc Sơn, sớm đã hoàn toàn khác biệt. Quách Tử Dung, Trang Hận Ngọc Trần Minh Hà, Điền Thị tỷ đệ chờ người tất cả đều ngồi xếp bằng trên bệ đá. Cuối cùng, thềm đá kéo dài mà lên, từng bóng người liên tiếp đạp vào bệ đá. Mỗi có một người đi tới, trên bệ đá liền sẽ nhiều chỗ một cái bồ đoàn cung nó tọa hạ nghe giảng. Mà nay, hơn 40 ngày trôi qua, trên bệ đá đã có 69 người. Trong đó bao quát Trương Thanh Thu, Từ Vân Phượng, còn có vài vị đến tự các phe nhất lưu cao thủ. Thậm chí, tự liền úy trì tôn, vậy tải. Nhưng người kỳ quái là, lại có hai cái không thông võ nghệ người trẻ tuổi cũng tới bệ đá. Hữu giáo vô loại, mà quá như là... Trong chàng không ai lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn xem thượng phương mạc cầu. Mạc cầu xếp bằng ở liệt diễm phía trên, quanh thân âm dương cực khí lưu chuyển, ngũ hành linh quang vờ quanh tựa như đang diễn hóa thiên địa đại đạo, nhường người mục hiện thần mê. Liệt diễm chốc chốc hóa thành đài sen, chốc chốc diễn hóa trùng trùng dị thú, mênh mông chi uy đều thu liễm. Sau 49 ngày, Đương, nương theo lấy nhất thanh tiếng vang đinh tai nhức óc bao phủ toàn bộ Hắc Sơn linh quang phi tốc co vào. Sau cùng hóa thành một vòng lưu quang chui vào Mạc Cầu mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay, Mạc mỗ thụ tông môn ngự lệnh ở đây truyền pháp nghe pháp chi nhân, đều là hữu duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khác như thận trọng từ lời nói đến việc làm tuân thủ nghiêm ngặt môn quy có thể nhập thái ất tông ngoại môn tinh nghiên tiên pháp. Âm xuống, hắn mở hai mắt ra, đảo qua đi đến sau cùng đám người. Các ngươi có thể nhập ngoại môn, nghe giảng đạo cơ truyền thừa. Đương, nương theo lấy lại này vang lên du dương tiếng chuông, rất nhiều cảm ngộ cùng nhau rơi vào đám người thức hải. Chỉ một thoáng, nguyên bản đôi thái ất tông truyền thừa vẫn còn lo nghĩ chi nhân, tất cả đều trầm mê ở não hải cảm ngộ bên trong. Đến nỗi này tới mục đích, bọn hắn sớm đã quên ở lên 9 tầng mây. Lúc này Mạc Cầu, đã là thản nhiên hạ Hắc Sơn, đi vào cách đó không xa trong quân doanh. Truyền pháp đã bắt đầu, này giới cũng nên thay đổi một chút, cách chương.